chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1450 khi dễ hài tử. Chi Tiểu Nhiễm, đuổi tới Huyền Nhai bên cạnh thời điểm, đã bị trước mắt hình ảnh cấp khiếp sợ tới rồi, ta đi tập thể tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội, rồi sau. Đó liền nhìn đến kia chỉ như hổ rình mồi thiên lôi thú thiên. Hảo soái a, này nếu là nàng thì tốt rồi. Toàn bộ thiên giới, là có thể nhậm nàng việc làm, nhưng cũng chỉ dám ngẫm lại. Kia chính là Trần Thanh Thanh. Hiện nay thiên cung thái tử phi, bản thân chính là yêu tộc công chúa. Nghe nói rất được yêu tộc dân chúng yêu thích. Ở yêu tộc thân phận rất cao, ánh mắt hơi hơi lập lòe một phen. Hướng tới Trần Thanh Thanh các nàng mấy cái đi qua đi nói. Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, Phỉ Phỉ, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Lộ Giao Giao, các ngươi hảo a tương đương. Trần Thanh Thanh đám người, ngoặc kép, ngoạ tao, cư nhiên nhìn đến Chi Tiểu Nhiễm, nàng, như thế nào sẽ xuất hiện ở Thượng Thần Thư Viện? Lộ Giao Giao nói, ta nghe nói nàng là năm nay từ tiên giới học viện trúng tuyển đi lên học sinh. Là thượng thần cấp bậc. Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, Chi Tiểu Nhiễm, ngươi hảo oa, Trần Thanh Thanh ngươi còn nhớ rõ ta đâu? Ta cho rằng ngươi đều quên mất đâu. Ân, có ấn tượng, Chi Tiểu Nhiễm khóe miệng vừa kéo nói. Các ngươi đều ở đâu? Thật tốt, cùng nhau thi được thượng thần thư viện, cùng nhau tu luyện học tập, lúc này thực lực đều hảo cao a. Mộc Phỉ Phỉ là đánh đáy lòng. Đối nàng không hảo cảm, chính mình ca ca, thiếu chút nữa không thứ này hố chết trở lại thiên giới sau. Bởi vì bị tình thương, trở thành cái thứ nhất thăng cấp thượng thần đi vào thượng thần thư viện học sinh, kết quả đến bây. Giờ đều còn không có hiện thân quá, nói là bị học viện cái nào trưởng lão. Thu làm quan môn đệ tử, sau đó thật đóng cửa lại. Rốt cuộc không xuất hiện qua, cũng không biết hiện tại tu vi như thế nào, mặt cũng vô pháp thấy, nhìn. Đến Chi Tiểu Nhiễm, nàng một chút sắc mặt tốt đều không có, nhưng cũng không hé răng, nhưng thật ra Thượng Quan Nguyệt Nhi. Nhướng mày nói, nha, Chi Tiểu Nhiễm a, sao ngươi lại tới đây? Nơi này có người cùng ngươi rất quen thuộc sao? Chi Tiểu Nhiễm sắc mặt cứng đờ nói, ách, đều là bạn cũ a. Ta nghe các ngươi đều ở, liền tới đây nhìn xem, đã từng ở phàm trần, đối với các ngươi làm chút không tốt sự tình, nhưng khi đó là ở phàm trần, chỉ là cái phàm nhân, thất tình lục dục, tương đối nùng, khống chế không được chính mình, nghĩ muốn cái gì, đều đi tranh thủ, kết quả trở về lúc sau, liền cảm giác chính mình lúc ấy rất ngốc, hắc hắc ân, lúc này cũng rất ngốc, Chi Tiểu Nhiễm, ngoặc kép. Sắc mặt đã có chút banh không được nhưng như cũ có thể làm được ra mặt dày nói. Không cần nói như vậy ta sao? Không đều đi qua sao? Ta hiện tại liền tưởng hảo hảo tu luyện. Ta đã chuyển tu tùy tâm nói. Cùng các ngươi giống nhau Nga tương đương. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Tùy tâm ban cư nhiên sẽ thu ngươi. Ta ở tiên giới học viện. Liền tu tùy tâm nói. Tới Thượng Thần Thư Viện. Liền trực tiếp bị phân đi tùy tâm ban, Thượng Quan Nguyệt Nhi không lưu tình chút nào nói. Chúng ta tùy tâm nói thu đệ tử tiêu chuẩn, thật đúng là càng ngày càng thấp, các ngươi vì cái gì muốn nói như vậy ta? Mặc dù ta trước kia thật không tốt, làm rất nhiều không tốt sự tình, ta cũng đã sửa đổi a. Thượng Quan Nguyệt Nhi lại nói, Chi Tiểu Nhiễm, người tâm thuật bất chính, tu luyện tùy tâm nói. Chỉ có thể là ở hại người, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Cư nhiên cảm thấy những lời này rất có đạo lý, Chi Tiểu Nhiễm từ trước đến nay giáp tâm liền bất chính. Tu luyện tùy tâm nói liền phải nghĩ cách tùy tâm, mà tâm thuật bất chính người. Muốn tùy tâm đồ vật, khẳng định cùng người bình thường không giống nhau, tỉ như. Muốn tiền tài, sẽ đi đoạt, cướp được liền tùy tâm, tỉ như coi trọng ai lão công. Muốn đi đoạt lấy. Cướp được, cũng liền tùy tâm, cũng thật bị nàng tu luyện tới rồi thượng thần cảnh giới. Này cũng không đáng trải qua nhiều ít chuyện xấu nhi, Chi Tiểu Nhiễm vẻ mặt ủy khuất nói. Các ngươi một hai phải nói như vậy ta sao? Ta tới là tưởng cùng các ngươi hảo hảo, đem qua đi các ngươi đối ta ấn tượng, đổi mới một chút, ta đã biến hảo lạp. Mộc Phỉ Phỉ nhịn không được xen mồm nói, không dám khen tặng, Chi Tiểu Nhiễm, ngươi vẫn là thôi đi, tự thảo mất mặt sự tình, về sau thiếu làm, nơi này không chào đón ngươi, Chi Tiểu Nhiễm ủy khuất mếu máo. Nhìn về phía một bên ôm hài tử vây xem một đám các huynh đệ bị sét đánh hình ảnh. Đối bên này tình huống, không coi ai ra gì giống nhau, sinh sôi liền cái làm lơ, nhưng Chi Tiểu Nhiễm lại không chịu hết hy. Vọng nói, Tư Đồ Phong, ta đã cải tà quy chính, về sau chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện ngươi khai sáng tùy tâm nói. Các ngươi liền tha thứ ta trước kia khuyết điểm không được sao? Tư Đồ Phong, lúc này mới ánh mắt đạm mạc đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được nữ nhi khóc tiếng la ô ô ô. Ba ba Chi Tiểu Nhiễm quay đầu xem qua đi, ngay sau đó, liền trong gió hỗn độn, ba ba, đây là Tư Đồ Phong nữ nhi, nàng vẫn là bỏ chạy đi. Về sau không bao giờ xuất hiện tại đây một đám người trước mắt lại bị Tiểu A Tầm liếc mắt một cái. Nhìn đến, hô lớn, hư nữ nhân, Trần Thanh Thanh thấy nữ nhi khóc, trong lòng một nắm nói, A Tầm đây là làm sao vậy? Nàng, đâm ta, thí thí đau, Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Đã thành công rút lui giống nhau Chi Tiểu Nhiễm lập tức bị kêu trụ. Đứng lại, Chi Tiểu Nhiễm, cả người không khỏi cứng đờ, xoay người lại cười gượng nói. Ha ha, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, Vân Kiêu sắc mặt khó coi nói. Người biết chính mình không phải cố ý, nên đương trường cùng A Tầm xin lỗi, nhưng ngươi lại trực tiếp chạy lấy người. Nạp Lan Y Y đám người lập tức căm giận nhiên nói. Ngoạ tao, Chi Tiểu Nhiễm, ngươi thật đúng là cẩu sửa bầy ăn phân a. Lớn như vậy tiểu hài tử, ngươi đều đâm, không phải, các ngươi hiểu lầm, lúc ấy tưởng sự tình quá đầu nhập, không thấy rõ, Mộc Phỉ Phỉ nhíu mày nói, không thấy rõ cũng nên cùng người ta xin lỗi, đem nhân ra tiểu hài tử hống hảo lại rời đi, mà không phải rõ ràng làm sai sự, lại một chút công đạo liền không cho. Liền cùng ngươi lúc trước đối ca ca ta giống nhau, đem hắn hố thành như vậy, liền cái xin lỗi cũng chưa, còn cảm thấy chính mình đem ca ca ta đưa vào vô tình nói, trở thành cái thứ nhất thăng cấp thượng thần thư viện học sinh, là làm chuyện tốt, Chi Tiểu Nhiễm nhíu mày nói, này cũng muốn trách ta sao, lúc trước Hạ Phàm, câm miệng, Hạ Phàm thật là dựa vào bản tính, ở đi, khi đó ai cũng không biết. Nhưng vấn đề, ngươi làm sai sự, luôn là cảm thấy chính mình có đạo lý giống nhau, liền không cảm thấy đáng giận sao? Lớn như vậy hài đồng, ngươi cũng là như thế này, ngươi cư nhiên dám nói ngươi cải tà quy chính, là lướt câu kia cẩu sửa bầy ăn phân, tuy rằng có chút không dễ nghe, nhưng thật sự cảm thấy rất xứng đôi ngươi, các ngươi. Các ngươi, Chi Tiểu Nhiễm trực tiếp nước mắt chảy xuống tới. Một bộ mọi người khi dễ nàng bộ dáng, Tiểu A Tầm không hiểu đại nhân đang nói cái gì. Vẫn luôn khóc lóc kêu, ba ba, đau Trần Thanh Thanh nhíu mày đem Tiểu A Tầm ôm lên. Tại chỗ biến mất thực rõ ràng, là đi tiên cung bên trong, bò khai A Tầm quần vừa thấy. Đỏ một tảng lớn, xem ra rơi không nhẹ a, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, Trần Thanh Thanh sắc mặt có thể nói âm trầm. Chi Tiểu Nhiễm, lập tức từ nơi này rời đi, sau này, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi. Hết chương.